Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chờ xuất phát. Lấy đoàn mua, thức ăn ngoài, đón xe, cùng chung xe đạp làm đại biểu Ohio nghiệp vụ. Trên thực chất thuộc về Internet trên mạng cùng tiến hạ làm ăn kết hợp. Tại truyền thống Internet lĩnh vực, một cái sáng tạo có thể nhanh chóng khuếch trương. Trong vòng mấy tháng có thể ảnh hưởng đến mấy chục triệu người. Như đã từng nổ fan letter dung một cái. Hoặc là hậu thế WeChat hồng bao. Nhưng đoàn mua không được. Điều này cần xây dựng khổng lồ tiến hạ đoàn đội. Cùng mấy chục ngàn thậm chí còn mấy trăm ngàn thương gia hợp tác. Cái này cũng cần số lớn thời gian đi chuẩn bị. Vì vậy, dù là Tencent có tiền, cũng không biện pháp duy nhất tại cả nước trong phạm vi tiến hành phụ cấp. Bất quá thu mua lá sâu, tài chính đủ dưới tình huống, lợi dụng thương gia chủ động ghi danh, có thể làm được so với đã từng Mỹ đoàn fan letter tốc độ nhanh không ít. Mà khuyết điểm chính là, lá sâu đối với tuyến hạ khống chế kém xa Mỹ đoàn. Tiến hạ cửa hàng chất lượng cùng phục vụ không cách nào tạo thành số liệu tới tăng thêm quản khống. Trung Quang Vĩ gật đầu nói. Được, ta sẽ liên lạc Vương Tuệ Văn. Chỉ là như vậy đi xuống. Lại phải khuếch trương địa bàn. Lại muốn cùng Tencent đốt tiền. Chúng ta tài chính ngược lại dễ nói. Mỹ đoàn bên kia khó khăn. Đi qua lần trước đầu tư bỏ vốn sau. Fan Letter thu được 5 ức đô la. Mà Mỹ đoàn hai lần cộng lại cũng mới 2-3 ức đô la. Hơn nữa Mỹ đoàn thuộc về nặng đoàn đội vận doanh. Chi phí cao hơn nhiều. Chu Vũ Kiệt cười nói. Vương Tinh vẫn rất có ánh mắt. Hắn hiện tại cùng chúng ta buộc chung một chỗ. Cũng không dừng được. Không hợp tác chúng ta bên này lưu lượng nhất định sẽ đứt rời cung ứng. Mà bất kể chúng ta kế đứt đoạn tiếp theo. Tencent ý đồ tiến vào đoàn mua thị trường đã là người đi đường đều biết. Không hợp tác, chờ WeChat kích thước đi lên. Lá sâu lâu dài thu được Tencent hệ lưu lượng. Lại có tài chính, Vương Tinh hắn lợi hại hơn nữa. Cũng là đường chết một cái. Cho tới tài chính, chúng ta bảo thủ một điểm. Bọn họ 200 triệu đô la Mỹ vẫn có thể dùng một đoạn thời gian. Lúc trước Tencent đối với đoàn mua. Chỉ là thử nghiệm mới thái độ. QQ đoàn mua thất bại cũng liền thất bại. Nhưng bây giờ Tencent cùng lá sâu kết hợp sau. Có lẽ tuyến hạ năng lực còn chưa như Mỹ đoàn. Nhưng những phương diện khác ưu thế quá lớn. Lá sâu cũng đem chiến lược bố trí đặt ở điện thoại di động đem áp lên. Cái này cùng Mỹ đoàn tạo thành trực tiếp cạnh tranh. Nếu như đơn độc ứng đối. Mỹ đoàn trên căn bản cũng không hy vọng gì có thể thắng. Trừ phi Vương Tinh chịu lại lớn kích thước đầu tư bỏ vốn. Nhưng bởi như vậy liền vô cùng có khả năng mất đi công ty quyền khống chế. Một điểm này, Vương Tinh vẫn là vô cùng để ý. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Khoảng thời gian này, Kim Nhật ưu tuyển đoàn đội đã bắt đầu từng bước thấm vào đến Thượng Hải thị chung quanh các đại. Thành thị, công ty đối với thức ăn ngoài cách tính đã có nhất định chuẩn bị. Tiếp theo liền muốn bắt đầu tiến vào thực chiến rồi. Làm thức ăn ngoài rồi sao? Trung Quang Vĩ, trong lòng một trận kinh hỉ. Trên thực tế, lúc trước, đầu điều cao tầng liền đã biết. Thức ăn ngoài, đúng là tiếp theo tuyến hạ trọng yếu nhất bố trí. Cùng Tencent cạnh tranh, đầu điều cốt lõi nhất sách lược chính là đem đấu tranh sân theo trên mạng kéo đến tuyến hạ. Chỉ có như vậy. Mới có thể tránh mở Tencent trên mạng cường thế ưu thế. Sơ kỳ lựa chọn Mỹ đoàn. Bởi vì Mỹ đoàn tồn tại cường đại tiến hạ vận doanh năng lực. Mà chờ đến Tencent mang theo người sao năng lực vào sân sau. Mỹ đoàn ưu thế có thể sẽ hạ xuống. Mà lúc này đây, liền cần liên tục chiến đấu ở các chiến trường thức ăn ngoài ngành nghề. Bởi vì thức ăn ngoài kỹ thuật thành lũy so với đoàn mua cao hơn nhiều. Lợi dụng Mỹ đoàn số liệu cộng thêm khoảng thời gian này đi theo Mỹ đoàn đoàn đội phía sau học được. Kinh nghiệm, đầu điều tự xây Kim Nhật ưu tuyển đã chạm một cái liền bùng nổ. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Dựa theo tình huống trước mắt, đoàn mua lãnh vực này chúng ta đã không có quá lớn ưu thế. Bất quá Tencent còn không có biện pháp duy nhất đem chiến trường bố trí cả nước. Chúng ta chỉ cần bắt lại cuối cùng một nhóm kia thành thị. đoàn mua cuộc chiến cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Mỹ đoàn chỗ lựa chọn thành thị là dựa theo GDP xếp hạng. Những thành phố này bên trong cũng có được lấy nhóm lớn lượng điện thoại di động thông minh. Mà ở những thành phố này ở ngoài, điện thoại di động thông minh tỷ lệ phổ cập khả năng cũng không cao lắm. Một khối này thị trường về sau sẽ từ từ công nghiên. Nước Mỹ Groupon đưa ra thị trường kéo dài tin tức hẳn rất nhanh liền truyền tới. Đến lúc đó sẽ đưa tới quốc nội đoàn mua thị trường đại tan vỡ. Ban đầu trong lịch sử, lá sâu, vô ua môn cơ hồ phá sản. Mỹ đoàn cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Đời này, Tencent thu mua lá sâu, nhưng lấy lá sâu vận doanh hình thức. Đại thua thiệt là khẳng định. Thậm chí bởi vì phía sau có Tencent đối với cấp tốc khuếch trương chiến lược mục tiêu. Hao tổn số tiền có thể sẽ so sánh với một đời lớn hơn nhiều. Hơn nữa cho dù Tencent chịu nổi cái này tổn thất, nhưng toàn bộ đoàn mua thị trường đại tan vỡ, ai cũng không có biện pháp phòng ngừa. Còn lại, tương lai ai làm vương người, liền muốn nhìn Mỹ đoàn vương lão bản năng lực. Trung Quang Vĩ hỏi, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu phải toàn lực giúp đỡ Kim Nhật ưu tuyển sao? Tạm thời không cần, Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Liền đoàn mua đều cần từng bước đến. Chứ đừng nói chi là thức ăn ngoài rồi. Tiến hạ phục vụ làm xong. Trên mạng tài năng tiến hành dẫn lưu. Bằng không, chỉ có thể lên hiệu quả ngược. Cho nên tiền kỳ, Fan Letter sẽ không tham dự đối với Kim Nhật ưu tuyển dẫn lưu. Tu Tiêu sẽ tiến hành tinh chuẩn đề cử. Tương đương với một cái sơ kỳ nội trắc đi. Chờ đến tuyến hạ quản lý không thành vấn đề. Sẽ cùng Fan Letter buộc chung một chỗ. Toàn lực đem lưu lượng dẫn tới Fan Letter. Bất quá lần này sẽ không nữa chọn lựa điểm đáng khen mô thức. Thông qua lần này cùng Mỹ đoàn hợp tác, Fan Letter người sử dụng số lượng đã đủ rồi. Chúng ta phải làm là ổn định những người này, để cho bọn họ không rời đi Fan Letter. Thức ăn ngoài sông hộ thành rất cao, cần số lớn tài chính, thời gian cùng kỹ thuật đầu nhập. Nhưng khuyết điểm chính là cho dù là tiên phát người cũng không khả năng nhanh chóng thu được tính. Quyết định ưu thế, chỉ có thể từng bước hướng ra phía ngoài khuếch trương. Con đường này không có đường tắt, mà Fan Letter trước mắt ghi danh người sử dụng cao đến hơn 20 triệu. Nguyệt hoạt dụng nhà vượt ngàn vạn, chờ lần này cùng Mỹ đoàn cuối cùng hợp tác sau đó. Số lượng phá 30 triệu hẳn không phải là vấn đề. Lấy trước mắt điện thoại di động thông minh cầm lượng, cái tỷ lệ này đã sắp đến gần một nửa. Đoàn mua miễn phí mang đến sôi nổi độ, cũng không ổn định. Hơn nữa bằng hữu vòng quá nhiều đoàn mua oanh tạc, thật ra có nhất định mặt trái hiệu quả. Chỉ bất quá tại sơ kỳ dẫn nhập lưu lượng lớn xa hơn trốn đi lưu lượng. Tương đối mà nói vẫn là có lời. Mà đến cuối cùng, số liệu liền phản ngược trở lại. Vì vậy, từ là người sử dụng cân nhắc, bằng hữu vòng yêu cầu an tĩnh, biến thành một cái chân chính bằng hữu vòng. Trung Quang Vĩ suy nghĩ một chút nói, kia thức ăn ngoài sau này cũng sẽ đặt ở phát hiện trang. Cùng Mỹ đoàn giống nhau. Chu Vũ Kiệt nói, cái này về sau căn cứ tình huống lại định, chờ đến Mỹ đoàn nửa năm hợp tác kỳ kết thúc, chúng ta cũng sẽ kết thúc lần này hợp tác. Fan Letter vẫn còn cần lấy đơn giản làm chủ. Đến lúc đó ta sẽ thiết trí một cái cấp 2 trang bìa. Đem toàn bộ nhu cầu đều đặt ở bên trong. Được, ta hiểu được. Trung Quang Vĩ gật đầu một cái. Hắn biết rõ, đối với Fan Letter tới nói, Mỹ đoàn giá trị đã không bằng trước kia. Bất quá đối với Mỹ đoàn tới nói cũng không thua thiệt. Loại này hợp tác hình thức cũng đưa đến Mỹ đoàn thị trường phân ngạch tăng vọt. Hiện tại đã vượt qua rồi lá sâu cùng Vô Ua Môn. Danh xứng với thực đoàn thứ nhất mua trang web. Tiếp xuống tới chỉ cần có thể ngăn chặn phía sau có Tencent lá sâu. Liền thật nhất phi trùng thiên rồi. Tencent thu mua lá sâu sau đó. Bất kể là cái khác đồng hành vẫn là Alibaba Baidu loại này cự đầu. Hay hoặc là khắp nơi phong đầu. Tất cả mọi người đều đoán được Tencent bước kế tiếp. Lá sâu trực tiếp tại Thượng Hải thị đầu điều trụ sở chính tiến hành đốt tiền đại chiến. Nhưng mà, Fan Letter cùng Mỹ đoàn nhưng không có phản ứng chút nào. chỉ là hơi chút đem đã từng hạ xuống phụ cấp phúc lợi lại đề cao một điểm. Điều này khiến người ta có chút không tìm được manh mối. Mà cũng trong lúc đó, Mỹ đoàn một lần nữa phát động công kích, trực tiếp tại Hán Khẩu, Lạc Thành, Đô Thành, Đại Liên chờ 2-3 tuyến thành thị phát động miễn phí phụ cấp đại chiến. Fan Letter cũng một lần nữa hấp thu nơi này đại lượng người sử dụng. Cái này tự nhiên đưa tới Tencent chú ý. Rất nhanh, lá sâu tại Thượng Hải bắt đầu phụ cấp tuần thứ 2. Lại một lần nữa đem kích thước mở rộng. Bất quá tạm thời cũng chỉ là 10 ngọn. Lá sâu tiến hạ năng lực. Không có khả năng cho phép lập tức toàn diện kiểu khuếch trương. Lá sâu đã từng bao trùm thành thị cao đến 500 tòa. Tự nhiên cũng bao gồm những thành phố này. Chỉ bất quá quăng lên thâm canh trình độ là không sánh bằng Mỹ đoàn. Nhưng phối hợp WeChat làm phụ cấp vẫn là không có vấn đề. Chung quy chỉ cần tiền đúng chỗ, thương gia sẽ đoạt ghi danh. Fan Letter cùng Mỹ đoàn cũng không có bởi vì WeChat cùng lá sâu áp dụng cường đại hơn sao năng lực mà rối loạn trận tuyến. Hết thảy đều là dựa theo nguyên bản kế hoạch thi hành. Nên như thế nào được cái đó? Dùng Fan Letter một vị cao tầng mà nói. WeChat phụ cấp cho dù là Fan Letter gấp 10 lần, nhưng thương gia sẽ buông tha lợi nhuận tiểu nhất bộ phận sao? Sẽ không, bọn họ chỉ có thể hai người ăn sạch, tư bản đốt tiền đại chiến. Đứng đầu này một phương vĩnh viễn là thương gia, thứ yếu chính là người sử dụng. Cường đại phụ cấp cuộc chiến, để những cái khác đoàn mua trang web cơ hồ mai danh ẩn tích. Không ai dám vào lúc này cướp đoạt thị trường. Liền bọn họ phía sau tư bản cũng trầm mặc, chỉ có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường đi một ít cái khác địa phương nhỏ. Mà cũng trong lúc đó, Thượng Hải thị điện thoại di động người sử dụng bên trong ấp bao nhiều hơn một khoản gọi là Kim Nhật ưu tuyển app. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.